cảm nhận được nàng sợ hãi, cánh tay Cung Vô Ý ôm lấy nàng khẽ siết chặt thêm, khóe miệng cau lên nụ cười yêu nghiệt. Mặc dù lần chung sống này chỉ có thời gian một năm ngắn ngủn, nhưng với ta mà nói một năm này chính là cả đời. Nếu mất đi nàng, ta cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Vì vậy, sắp bị Cửu U Ma Long sai khiến, cũng không phải là ta. Đây chỉ là một khôi lỗi không có sinh mạng và linh hồn. Một năm, chính là cả đời. Trong một năm này cuộc đời của hắn đang dần chết đi. Chỉ có Cung Vô Ý ở bên Dạ Nhược Ly mới là nhân loại có máu có thịt. Mà từ nay về sau không được sống bên nàng thì có khác gì với cái xác không hồn chứ? Yêu nghiệt, ta sẽ không để cho chàng rời đi, tuyệt không? Còn chưa dứt lời, liền bị đôi môi chặn lại. Đôi môi này không có ấm áp của ngày trước, mà là lạnh như băng khiến cho Dạ Nhược Ly không khỏi rùng mình một cái. Nàng vươn tay ra tựa như muốn đẩy Cung Vô Ý ra. Vậy mà, đúng lúc này, một giọt chất lỏng lạnh lẽo nhỏ xuống trên gương mặt nàng. Cung Vô Ý, khóc. Dạ Nhược Ly khẽ run lên, bàn tay vẫn còn đang giơ lên bỗng ôm lấy Cung Vô Ý thật chặt. Chỉ là khóe mắt của nàng cũng chảy ra nước mắt trong suốt. Mọi người cũng cảm nhận được bi thương trên người hai người, đều không nhịn được lộ vẻ cảm động vì tình cảm giữa hai người. Chỉ là Cửu U Ma Long kia cực kỳ cường hãn, cho dù là Mạc Nhiên, cũng không địch lại một chiêu của nó. Phương Nam vội vàng che môi lại, nước mắt chảy xuống, trong cổ họng phát ra tiếng khóc nhỏ nhẹ. Liễu Vân Phong đi tới bên cạnh Phương Nam, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, nhìn về phía hai người ôm hôn nhau kia, thở dài một hơi, trong mắt dần hiện ra một tia thương hại. Tiểu tử, ta cho các ngươi thời gian ly biệt đủ nhiều, hiện giờ là thời điểm ngươi theo ta rời đi. Cửu U Ma Long âm trầm u ám mở miệng nói, chợt nó khẽ vung cái đuôi, một xiềng xích sương mù màu đen dập dềnh bắn về phía Cung Vô Ý, như gió lốc nhanh chóng đeo vào bên hông của hắn. Tiểu Dạ Nhi, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh nàng. Cung Vô Ý nắm lấy tay Dạ Nhược Ly thật chặt, trong mắt phượng lóe lên quang mang kiên định, trên khuôn mặt tuyệt thế tuấn mỹ giống như yêu nghiệt kia mang theo vẻ kiên nghị. Đây là hắn cam đoan với nàng, cho dù là tận cùng một đời, đều phải trở lại bên cạnh nàng. Quét mắt nhìn hai người, Cửu U Ma Long xoay người bay về phía sau, Cung Vô Ý bị nó dùng xiềng xích bao lấy, cũng buông lỏng tay Dạ Nhược Ly ra. Trong nháy mắt hai tay chạm qua nhau, tim của hắn lại đau xót lần nữa, thế nhưng khóe miệng lại cau lên một nụ cười. Nữ nhân, nàng nhất định phải chờ ta trở lại. Không, không muốn. Tâm chợt run rẩy mãnh liệt, trên mặt Dạ Nhược Ly lộ vẻ tuyệt vọng. Bỗng nhiên, thân thể của nàng bắn nhanh về phía bầu trời đêm, như sao băng xẹt qua phía chân trời, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Dạ Nhi, sắc mặt Cung Vô Ý đại biến, đau đớn trong mắt cũng không áp chế nổi. Hắn vươn tay ra chụp vào phía trước. Cũng trong lúc đó, Dạ Nhược Ly cũng vươn tay ra, mắt thấy tay của hai người sắp nắm chặt chung một chỗ. Cửu U Ma Long đột nhiên tăng tốc độ nhanh hơn, lúc đầu ngón tay hai người mới vừa chạm vào nhau liền bị kéo dài khoảng cách. Bóng đen từ từ biến thành một điểm sáng, biến mất trước mắt Dạ Nhược Ly, trước mắt của nàng lập tức tối sầm lại, chợt truyền đến cảm giác hoa mắt chóng mặt, thân thể nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Nhược Ly, đại sư, sắc mặt của Phương Nam và Mạc Nhiên đều thay đổi, đều nhanh chóng xông về phía Dạ Nhược Ly. Liền tại thời khắc này, trên ngực Dạ Nhược Ly thoáng qua một đạo bạch quang, một nam tử lạnh lùng ưu nhã như thần thánh tức thì xuất hiện bên cạnh nàng, đưa tay ôm lấy thân thể rơi xuống, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Vào thời khắc này, vui vẻ nhất có lẽ là người Tần gia. Bọn họ có thể đoán trước được, Cung Vô Ý bị Cửu U Ma Long mang đi sẽ có kết quả thế nào, đời này hắn cũng sẽ không xuất hiện lần nữa. Chẳng qua không chờ bọn họ vui vẻ bao lâu, phương hướng Cửu U Ma Long biến mất, một quang cầu màu đen nhanh chóng đánh tới, mang theo khí thế y hệt thôn thiên diệt địa, cắn nuốt mọi người Tần gia còn không phản ứng kịp hầu như không còn, người Tần gia có mặt ở đây vậy mà lại không còn một người nào. Gió lạnh thổi qua, mọi người đồng loạt dùng mình một cái, lúc này mới phát hiện ra, chẳng biết lúc nào trên lưng mình đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Đây chính là thực lực của cửu U Ma Long sao? Điều này cũng quá đáng sợ đi. Không biết rốt cuộc là lai lịch của cửu U Ma Long ra sao? Hy vọng từ nay về sau mình sẽ không trêu chọc tới quái vật như vậy. Mây đen tản đi, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, nam tử bạch y ôm nữ tử trong ngực thật chặt. Trong tròng mắt màu hổ phách lạnh lùng kia thoáng qua một tia thương tiếc. Chợt, bạch y xẹt qua bầu trời đêm, bóng dáng của hắn lướt về phía phương xa, trong trước mắt đã biến mất. Dưới bầu trời màu xám tro, nữ tử tuyệt sắc nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mi tâm nhíu chặt hiển lộ ra nàng đang đau đớn. Ở bên cạnh nàng, bao quanh một nhóm người, mặt đều lộ vẻ lo lắng nhìn nữ tử trên đất. Gia Nhi ngã nhào vào trên người Dạ Nhược Ly, khóc một hàng nước mắt một vốc nước mũi, rất đau lòng. Ô ô, tiểu thư, người mau tỉnh lại đi, đừng hù dọa Gia Nhi. Ở trong mắt Gia Nhi, Dạ Nhược Ly là kiên cường nhất, không có chuyện gì mà nàng không qua được. Hiện giờ lại biến thành bộ dáng này, làm sao nàng có thể không đau lòng chứ? Nếu như phu nhân và tiểu thiếu gia biết, còn không biết sẽ có bao nhiêu khổ sở. Gia Nhi, Dạ Băng Nguyệt khẽ cau mày, trên khuôn mặt băng lãnh cũng thoáng qua một tia lo lắng, nàng lại cứng rắn áp chế, hỏi, Phong Thần Đại Nhân, chủ tử nhà ta người. Yên tâm đi, nàng không có gì đáng ngại. Phong Thần lắc đầu một cái, ngồi xổm người xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Dạ Nhược Ly, thương tiếc thở dài một hơi, bởi vì nàng có thai, hơn nữa quá bi thương nên mới có thể dẫn đến như thế. Chắc hẳn không bao lâu nữa, nàng sẽ tỉnh lại. Có thai, mọi người đều ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhau, lo lắng trong mắt càng sâu hơn. Tại sao cố tình lại đúng vào lúc này? Thật ra thì, với nàng mà nói, không chừng có thai là chuyện tốt. Đứng lên, Phong Thần ôn nhu cười cười. Ta vẫn còn là hiểu khá rõ tính tình đồ nhi này của ta. Vì phu quân của nàng, chỉ sợ nàng sẽ mạo hiểm, cửu U Ma Long nó. Ngừng lại một chút, Phong Thần lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, nàng vĩnh viễn không đi được địa phương đó, nếu không thì chỉ có chết, nếu như nàng có thai liền sẽ không cố kỵ chút nào, cho nên với nàng mà nói, đây thật là chuyện tốt. Nghĩ đến lai lịch của cửu U Ma Long, Phong Thần nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, không ngờ tới địa phương đó thật sự tồn tại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 40, cánh cửa thứ 3. Ánh mặt trời ít ỏi xuyên qua bầu trời u tối, rơi vào trên thân thể nữ tử, một bộ bạch y khẽ dương nhẹ trong gió mát, trên dung nhan nữ tử nằm trên mặt đất có tái nhợt nhìn thấy mà hoảng. Ngay tại thời khắc này, lông mi nữ tử hơi run lên một chút, từ đầu đến cuối mọi người đều nhìn chăm chú vào nàng, trước tiên phát hiện ra điểm ấy, tất cả đều ngừng thở, vẻ mặt khẩn trương ngưng mắt nhìn nàng. Nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, hai tròng mắt mê mang ngơ ngác, trong nháy mắt khôi phục sáng rõ. Yêu nghiệt, bàn tay nắm chặt lại, bốc lên một nắm bùn đất xúc, trên dung nhan hoàn mỹ tinh xảo như ngọc của nữ tử, hiển lộ ra đau đớn thật sâu, đau đớn trong lòng khiến cho sắc mặt của nàng càng lúc càng trắng bệch. Tình cảnh đêm đó lướt qua ở trước mắt, bóng dáng nam tử bị cưỡng ép mang đi, trở thành ác mộng vĩnh viễn không qua được của nàng. Tiểu thư, rốt cuộc người cũng tỉnh lại. Ô ô, còn chưa hoàn hồn, một thân thể mềm mại đụng vào trong ngực Dạ Nhược Ly. Gia Nhi ngước đôi mắt to đẫm nước mắt lên, giữa lông mày tràn ngập lo lắng. Tiểu thư, chúng ta rất lo lắng cho người. Tuy là cô gia đã đi rồi, nhưng ngài ấy nhất định sẽ trở về. Thân thể run lên bần bật, trong đầu Dạ Nhược Ly nhớ tới lời hứa cam đoan đêm đó của nam tử. Khóe miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt. Yêu nghiệt, chàng sẽ còn trở lại, có phải không? Ta tin tưởng chàng, cho nên ta sẽ chờ chàng. Mà nếu như chàng chưa từng trở về, như vậy cho dù là chân trời góc biển, ta cũng phải truy tìm chàng. Thu hồi đau đớn trong mắt, tầm mắt Dạ Nhược Ly quét qua từng người một trước mắt, giọng nói của nàng vẫn lộ ra một chút suy yếu như cũ. Các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Bởi vì, nàng tin tưởng, nam nhân yêu nàng như mạng kia, nhất định sẽ bất chấp tất cả trở lại bên cạnh nàng. Ha ha, đồ nhi, con có thể nghĩ như vậy, sư phụ ta cảm thấy rất vui mừng. Phong Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên khuôn mặt tuyệt thế treo lên nụ cười vui vẻ. Nàng sợ nhất chính là sau khi Dạ Nhược Ly tỉnh lại sẽ nổi điên đi tìm Cung Vô Y. Thế nhưng nàng vẫn là coi nhẹ sự kiên cường của Đồ Nhi rồi. Chẳng qua Phong Thần biết, Đồ Nhi không muốn để cho người bên cạnh lo lắng cho nó. Vì vậy, ẩn giấu toàn bộ khổ sở ở trong lòng, một thân một mình nhấm nháp. Mà Đồ Nhi như thế, không khỏi làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, tựa hồ như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt chuyển sang Phong Thần, hỏi, với hiểu biết của người, có từng nghe nói qua cửu U Ma Long kia không? Nó, rốt cuộc có lai lịch gì? Hơi ngẩn ra, Phong Thần cười khổ một tiếng, cuối cùng Đồ Nhi vẫn còn hỏi vấn đề này. Ta từng nghe qua về chuyện của cửu U Ma Long, nhưng không có nghĩ đến, cửu U Ma Long và cửu U Bộ Tộc thật sự tồn tại. Cửu U Bộ Tộc? Đúng vậy, nghe nói cửu U Bộ Tộc sống ở trong cửu U giới. Mặc dù cửu U giới ở trong phong vực, nhưng không ai biết con đường đi thông cửu U giới. Cũng không có ai may mắn gặp qua người cửu U Bộ Tộc. Ta vẫn coi cửu U giới là truyền thuyết. Không ngờ tới, truyền thuyết này thật sự tồn tại. Thở dài một hơi, nghĩ nghĩ lại, trong mắt Phong Thần lộ ra một tia sầu lo. Cửu U giới, yêu nghiệt là gặp được cửu U Ma Long vào lúc đó, chẳng lẽ? Trong mắt xẹt qua tia sáng kỳ dị, Dạ Nhược Ly chậm rãi đứng dậy, lại nắm thành hai quả đấm lần nữa, mặt lộ vẻ kiên định. Ta biết cửu U Bộ Tộc ở đâu? Cái khe nứt. Không sai, cái khe nứt đó nhất định đi thông cửu U giới. Ngươi muốn đi cửu U giới? Không, đây tuyệt đối không thể. Tâm đột nhiên cả kinh, Phong Thần vội vàng kéo tay Dạ Nhược Ly lại, chỉ sợ dưới sự kích động Đồ Nhi sẽ xông vào cửu U giới. Nhược Ly nha đầu, cửu U giới không phải là nhân loại chúng ta có thể đi vào. Nếu không có người cửu U Bộ Tộc dẫn dắt, cho dù là một thần tôn đi tới đó cũng chỉ có một con đường chết. Dạ Nhược Ly không nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu xám tro, trên mặt mang theo vẻ kiên định. Một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói, cao ngạo như hắn, cuồng mị như hắn, sao có thể trở thành nô lệ của người khác, bị người khác sai khiến cả đời. Hắn hẳn là phải luôn cao cao tại thượng, mà không phải. Nắm chặt quả đấm, cảm giác đau lòng tràn khắp toàn thân, Dạ Nhược Ly hít sâu một hơi, mới áp chế được phần đau đớn kia. Nếu như nàng không biết liền thôi, hiện giờ đã biết, làm sao có thể bỏ lại một mình yêu nghiệt chứ? Sao nàng có thể cam lòng hắn thật sự trở thành cái xác không hồn chứ? Huống chi, nàng sớm thành thói quen yêu nghiệt đứng ở bên cạnh. Nhược Ly nha đầu, ta hiểu nỗi khổ sở của con, nhưng mà ta lại không thể trơ mắt nhìn con đi chịu chết. Con có biết thực lực của cửu U Ma Long không? Dù là ta còn ở đỉnh phong, cũng không địch được một chiêu của nó. Nghe nói, nó là tồn tại tiếp cận chí tôn nhất, đã trở thành nửa bước chí tôn. Với thực lực của con, hoàn toàn sẽ không là đối thủ của nó. Thân thể hơi ngẩn ra, Dạ Nhược Ly đã sớm đoán được cửu U Ma Long cường hãn, nhưng không ngờ tới nó lại cường hãn đến mức này, tiếp cận chí tôn nhất. Trên đời này còn có người có thể chiến thắng nó sao? Không, buông tha, tuyệt không phải tính cách của ta. Nếu nó là nửa bước chí tôn, như vậy ta cũng, mặc kệ người làm ra quyết định nào, ta cũng nguyện liều mình làm bạn, chẳng qua là. Quét mắt nhìn phần bụng của Dạ Nhược Ly, trong mắt Bạch Hổ chợt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ. Hiện giờ người phải suy nghĩ cho hài tử của người, người muốn nó phải chôn thân cùng người sao? Hài tử? Dạ Nhược Ly chợt run lên, tại sao cố tình nàng lại có thai vào lúc này? Vội vàng đặt lên chỗ mạch đập, lúc cha được Bạch Hổ không có nói láo lừa gạt nàng thì trên khuôn mặt tinh xảo treo lên vẻ khổ sở. Dường như mọi người muốn khuyên giải, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên mở miệng như thế nào. Linh Đồng, vẻ mặt Dạ Nhược Ly chậm rãi khôi phục như lúc đầu, tầm mắt chuyển sang hai Linh Đồng yên lặng ở một bên, nói, đi thôi, kể từ sau khi đột phá tới Thần Vương, ta vẫn chưa có thời gian đi xem cánh cửa thứ ba một chút, không bằng thừa lúc này đi đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cắn cắn môi, chợt bước nhanh về phía Dạ Nhược Ly. Hai cánh cửa trước mặt đã bị mở ra, còn thừa lại có ba đại môn phong cách cổ xưa, dễ hiểu. Theo thứ tự là Thần Vương, Thần Hoàng, Thần Tôn mới có thể bước vào ba đại môn này. mọi người cũng bước theo sau, lập tức quên mất bi thương. Tất cả đều tò mò trong cánh cửa thứ ba sẽ là vật gì. Đi tới trước cửa, Dạ Nhược Ly dừng lại bước chân, hít sâu một hơi, lòng bàn tay như ngọc dán lên đại môn. Trong thoáng chốc, một trận quang mang lóe lên, vốn là đại môn khép chặt lại từ từ mở ra. Bước vào trong, đập vào mi mắt đầu tiên là một bàn đá. Trên bàn đá để một cuốn trục và một thư tịch. Cả căn phòng, trừ hai thứ đó ra liền không thấy những thứ khác. Chẳng lẽ phòng này không bằng hai phòng phía trước? Nếu không thì vì sao chỉ có hai vật? Nghĩ như vậy, trừ Dạ Nhược Ly ra thì tất cả mọi người đều không khỏi có chút thất vọng. Chỉ có vẻ mặt Dạ Nhược Ly vẫn y nguyên như lúc đầu, không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì số lượng càng ít ỏi, cũng liền chứng tỏ vật này càng lúc càng chân quý. Dù sao chắc chắn những gian phòng càng về sau còn hơn phía trước đó. Chậm rãi tiến lên, Dạ Nhược Ly thuận tay cầm thư tịch trên bàn lên. Chỉ thấy trên bìa ngoài thư tịch kia, năm thể chữ chói mắt hung hăng đâm vào trong con ngươi của Dạ Nhược Ly. Siêu thần phẩm luyện đan thuật. Không ngờ là siêu thần phẩm. Phải biết rằng, có lẽ cả phong vực cũng không có một ai, không có một người nào là siêu thần phẩm luyện đan sư. Hô hấp chợt khẩn trương, Dạ Nhược Ly thuận tay lật hai tờ, rốt cuộc không thể không nhìn xuống. Phương pháp luyện chế phá sinh đan, có thể khiến cho một phế vật tuyệt thế biến thành thiên tài không ai bằng. Phương pháp luyện chế sinh linh đan, nếu để nữ tử có thai dùng, hài tử trong bụng vừa sinh ra, sẽ chính là huyền thánh cường giả, tu luyện cũng là một ngày tiến ngàn dặm. Những đan dược này, cũng quá mức nghịch thiên, nhất là một loại phía sau, quả thực là chế tạo riêng cho thân thể nàng. Nếu như có Thánh Châu chữa thương trợ giúp, lúc này thử nghiệm sinh linh đan một chút, cũng không phải là không thể nào. Nhược Ly nha đầu, trong tay con cầm là cái gì đó? Phong thần nhìn thấy sắc mặt nàng thay đổi, tò mò hỏi. Vừa dứt lời, một đạo lưu quang bắn về phía nàng. Phong thần giơ tay lên bắt lấy thư tịch, chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền sắc mặt đại biến, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Siêu thần phẩm, đây thế nhưng là siêu thần phẩm, ta không phải là đang nằm mơ đó chứ? Trời ơi, lại là siêu thần phẩm. Đáng tiếc, lúc này mình là trạng thái linh hồn, không cách nào luyện chế ra đan dược, nếu không nàng thật sự muốn thử đột phá tới siêu thần phẩm một chút. Dạ Nhược Ly cũng không để ý tới sự kinh ngạc của phong thần, nàng áp chế rung động trong nội tâm, lại đưa tay cầm lấy cuốn trục. Nhẹ mở ra cuốn trục trong tay, nội dung trong cuốn trục tựa như đập vào trong mắt. Bàn tay nàng khẽ run lên, tuy nhiên vẻ mặt lần này lại không biến hóa nhiều. Nha đầu, đây lại là cái gì? Bình ổn lại rung động trong nội tâm, phong thần tận lực để cho tiếng nói của mình nghe thật bình thản. Là trận pháp loại hình phòng ngự, nếu như dùng ở trong vương phủ, trừ phi là thần tôn đến, nếu không, dù là ngàn thần hoàng đi tới, đều không thể công kích vào bên trong vương phủ. Khuôn mặt của phong thần không nhịn được co giật một chút, rất là hâm mộ nhìn Dạ Nhược Ly, vì sao mình cũng chưa từng có vận khí tốt như vậy. Quả thật là người so với người tức chết người. Thở dài một hơi, phong thần quyết định không lại ghen tị với Dạ Nhược Ly nữa. Dù sao nàng chính là đồ nhi của mình, đồ nhi càng ưu tú, làm sư phụ cũng chính là càng tự hào. Hơn nữa, nàng tin chắc, ngày mình báo thù, sắp tới rồi, sư phụ. Dạ Nhược Ly quay đầu qua, đưa mắt nhìn phong thần, trong tròng mắt đen lóe ra quang mang kiên định. Con tuyệt sẽ không quên chuyện con đã đáp ứng người, kẻ thù của người, con tới giết, cừu hận của con tới báo. Lúc trước đôi cẩu nam nữ từng làm người tổn thương kia, con chắc chắn sẽ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, trên ngũ huyền sơn, vào tình thế nguy nan, là phong thần che ở trước mặt mình, nhận lấy một trưởng của Âu Dương Phong. Bắt đầu từ khi đó, phong thần chính là thân nhân của nàng. Hơi ngẩn ra, phong thần ngước mắt nhìn vẻ mặt kiên định của nữ tử trước mặt. Khóe môi câu lên nụ cười vui vẻ. Khi còn sống, ta đã làm rất nhiều chuyện hối hận. Ta hối hận yêu người không nên yêu, cũng hối hận đã tin tưởng muội muội của mình, mà sau khi ta chết, lại làm ra một chuyện duy nhất không hối hận. Nhược Ly nha đầu, cả đời này, ta không hối hận nhất là thu con làm đồ đệ, sư phụ tự hào vì con. ta cũng không hối hận. Đã gặp được người. Dạ Nhược Ly miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nghĩ đến cung vô y rời đi, trong nội tâm vẫn không ngăn được đau đớn, nhưng bị nàng cưỡng ép áp chế lại. Kế tiếp là nên tính sổ với một vài thế lực. Thu hồi tầm mắt, Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, trong tròng mắt đen thoáng qua sát ý lạnh lẽo. Huyền Vũ, ngươi khá trầm ổn, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, bất kể dùng phương pháp gì, đều phải dò la ra những thế lực tham dự bao vây chu diệt ta và cung vô y. Ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho một trong những thế lực kia. Cho dù yêu nghiệt đã rời đi, làm sao có thể lưu lại thế lực đã từng liên thủ đả thương bọn họ chứ? Vậy thì liền do một mình nàng giải quyết những chuyện kia. Dạ Nhược Ly nàng cũng sẽ không buông tha cho người muốn giết nàng còn sống ở trên đời. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiểu được. Từ nay về sau tại Thiên Lạc Bình Nguyên, sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 41, Bắc Ảnh Phong. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. 5 năm qua, tất cả thế lực tại Thiên Lạc Bình Nguyên từng tham gia bao vây chu diệt đều bị Thiên Lạc Vương phủ tiêu diệt. Rất nhiều thế lực còn lại thấy tình thế không ổn, đều bỏ qua ân oán ngày trước, hợp thành một liên minh đối kháng lại sự chu diệt của Thiên Lạc Vương phủ. Hơn thế, trận chiến đấu giữa Vương phủ và thế lực Thiên Lạc Bình Nguyên đến nay đã kéo dài suốt 5 năm. Nước xanh lăn tăn, gió xuân mang theo ấm áp. Trong hậu viện yên tĩnh tại Vương phủ, nữ tử Bạch Y đứng yên bên cạnh cây liễu, hai tay chắp sau lưng, bộ Bạch Y bồng bềnh ở trong gió mát, như thần tiên hạ xuống phàm trần, đẹp không sao dằn lòng được. Ngũ quan của nữ tử này cực kỳ tinh xảo, hoàn mỹ đến mức làm người ta kinh thán. Lông mày xinh đẹp, tóc mai khẽ bay, hai tròng mắt như đêm tối mênh mông nhìn thẳng về mặt nước phía trước. Trên người mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức tịch mịch. Nhược Ly, một tiếng khẽ gọi vang lên sau lưng. Dạ Nhược Ly lấy lại tinh thần, chậm rãi xoay người, nhìn về phía người tới, khóe môi câu lên ý cười nhàn nhạt. Hồng Lam, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Ngưng mắt nhìn nữ tử trước mặt, Hồng Lam thở dài một hơi, chẳng biết tại sao, dù rằng thoạt nhìn nàng hiện nay không khác gì với 5 năm trước, nếu quan sát tỉ mỉ liền có thể phát hiện ra tình cảm bị nàng giấu ở chỗ sâu trong đáy mắt. Với nàng mà nói, hắn rời đi, thật sự đả kích lớn như thế sao? Nhược Ly, trong khoảng thời gian này, bên liên minh kia lại có động tác. Một đám tôm tép nhà ái nhép thôi, không đủ gây sợ. Cười lạnh một tiếng, Dạ Nhược Ly rất là xem thường nói. Với lực lượng của bọn họ, chưa đủ để dung chuyển vương phủ chút nào. 5 năm qua, ta vội vàng tăng thực lực lên, mới không để ý nhiều. Bất quá tôm tép nhà ái nhép cũng rất chướng mắt, là thời điểm khiến cho liên minh vô dụng do đám phế vật kia lập ra biến mất. Hồng Lam hơi ngẩn ra, nàng hiểu, cuối cùng Nhược Ly cũng muốn ra tay. Không biết 5 năm qua thực lực của nàng tăng lên như thế nào. Cho dù trong liên minh có vô số thần hoàng cường giả, Hồng Lam lại có một loại tự tin. Chỉ cần Dạ Nhược Ly ra tay, liên minh liền sẽ bị hủy diệt. Mà Thiên Lạc Bình Nguyên cũng nên thống nhất rồi. Hồng Lam, Diệu Nhi ở đâu? Tiếng hỏi nhàn nhạt khẽ truyền qua. Hồng Lam đột nhiên hoàn hồn, nói, có lẽ nó ở tiền viện. Dứt lời, một bóng trắng thoáng qua bên cạnh, trong nháy mắt liền mất đi tung tích của Dạ Nhược Ly. Gia Nhi, ngươi có thể nói cho tiểu gia biết chuyện lúc trước của mẫu thân không? Vương phủ, tiền viện, một oa nhi tinh xảo giống như gốm sứ chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt mong đợi nhìn nữ tử thanh tú trước mặt, đôi môi đỏ mọng của oa nhi khẽ cong lên, trong hai mắt phát ra quang mang sáng chói còn hơn ánh sao. Dáng dấp oa nhi này rất là khả ái, giống như một viên gạo nếp, khiến cho người ta nhìn thấy cũng hận không thể nhào tới cắn oa nhi một cái. Chẳng qua nó còn nhỏ tuổi, có được một đôi mắt phượng mê người, khuôn mặt giống như yêu nghiệt, hiển nhiên là một cung vô y bị thu nhỏ lại. Tiểu thiếu gia, gia nhi bất đắc dĩ thở dài một hơi, dù rằng tiểu thiếu gia rất là khả ái, nhưng lại khiến người ta vô cùng nhức đầu. Ta đã nói với người rất nhiều lần, không nên tự xưng mình là tiểu gia. Hơn nữa, chuyện lúc trước của tiểu thư, người nên tự mình đi hỏi tiểu thư mới phải. chắc hẳn tiểu thư sẽ rất vui lòng nói cho người biết. Nhưng mỗi lần lúc ta hỏi mẫu thân phụ thân là ai, mẫu thân đều sẽ giữ yên lặng. Gia Nhi khẽ run lên, nàng hiểu, với tiểu thư mà nói, chuyện cô ra rời đi là đau đớn khắc sâu. 5 năm qua, tiểu thư cũng tận lực không nhớ đến ngài ấy, nếu không thì sẽ không khống chế được đi cửu u giới tìm ngài ấy. Hiện giờ tiểu thư có tiểu thiếu gia, không thể kích động như vậy. Hơn nữa tiểu thiếu gia không biết những chuyện này, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Dù sao tính tình của tiểu thiếu gia rất giống tiểu thư, vì vậy tuyệt không thể cho người biết phụ thân của người đang bị vây ở cửu u giới. Dù sao tiểu gia đều mặc kệ, Gia Nhi ngươi phải nói cho tiểu gia biết, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đoạt nữ nhân của tiểu gia. Lập tức thiên lôi cuồn cuộn, thân thể Gia Nhi run lên một lát, cuối cùng vẫn là nhịn xuống kích động muốn ngất xỉu. Nàng rất muốn nói, tiểu thiếu gia, nếu là không có tên khốn nào đó, ở đâu ra người chứ? Cung Dịch Diệu, con đang làm gì ở đây hả? Tiếng quát nhàn nhạt truyền đến từ phía sau, thân thể Cung Dịch Diệu khẽ run lên, chợt Oa Nhi chậm rãi xoay người, khuôn mặt phấn điêu ngọc trắc lộ ra nụ cười vô cùng khả ái. Giọng nói non nớt kia vang lên bên trong tiền viện. Nương, con đang chơi đùa với Gia Di đó. Gia Nhi không khỏi trợn trắng mắt. Vì sao lúc tiểu thư không có ở đây thì người gọi thẳng tên? Nếu tiểu thư xuất hiện, gọi mình liền từ Gia Nhi biến thành Gia Di. Tiểu thiếu gia này trở mặt, quả thật là còn nhanh hơn lật sách. Có lẽ trên đời có thể kiềm chế được tiểu thiếu gia liền chỉ có tiểu thư. Xoa xoa đầu tiểu nhân Nhi, khóe miệng Dạ Nhược Ly câu lên nụ cười cưng chiều, sau đó tầm mắt chuyển sang Gia Nhi, phân phó nói, Gia Nhi, đi triệu tập người lại đây, hôm nay chính là lúc hủy diệt liên minh. 5 năm qua, nàng giao toàn quyền chuyện chiến đấu với liên minh cho đám người Trịnh Thiên Nhiên, mình thì mang theo chư thú tu luyện ở trong Thanh Minh Phủ, bởi vì Thanh Minh Phủ nồng nặc huyền khí, toàn bộ mọi người ở trong phủ đã sớm đột phá tới thần tướng. Còn có một số người đã trở thành thần vương, mà nhờ vào Thanh Minh Phủ, phong thần khôi phục được phần lớn thực lực, trừ Thanh Minh Phủ ra, trở thành át chủ bài chưa lật lớn nhất của Dạ Nhược Ly. Lúc này, đến lúc bọn họ tính sổ, sau khi diệt liên minh, cũng nên đi gặp mặt Kỳ Lân trong 5 năm qua. Huyền Vũ từng đi qua Kỳ Lân bộ tộc, lại phát hiện ngoại giới Kỳ Lân thiết lập một tầng vách ngăn, với thực lực thần hoàng của hắn đều không thể đánh vỡ tầng vách ngăn đó, chắc hẳn Kỳ Lân bộ tộc đã phát sinh biến cố. Cho nên, 5 năm qua nàng vẫn luôn chờ Kỳ Lân tới tìm nàng, đáng tiếc Kỳ Lân cũng không đến đây, lần này đi qua. Bất kể như thế nào, nàng đều phải đi tới Kỳ Lân bộ tộc một chuyến, nếu không thì không thể nào yên tâm. Nương, muốn khai chiến với bọn họ sao? Tiểu nhân Nhi lập tức hưng phấn, trong đôi mắt to nhiễm lên một tia hồng quang. Con cũng muốn đi, con muốn đi xem phong tư chiến đấu của mẫu thân. Được, khẽ mỉm cười, Dạ Nhược Ly cũng không cự tuyệt. Lúc đó, nương để cho khôi lỗi bảo vệ con. 5 năm qua, 10 khôi lỗi đều đã đột phá tới thần vương cao cấp. Bảo vệ Cung Dịch Diệu cũng không phải là việc khó gì. Lúc này, bên trong liên minh, đứng đầu tất cả thế lực tề tụ đông đủ, thủ lĩnh giữa đám người kia chính là Trương Lâm Trương gia, Lâm Tinh La Lâm gia và Chu Hưng Chu gia. Không thể nghi ngờ 3 người này có uy vọng rất cao ở trong đám người nơi này. Đối với Thiên Lạc Vương phủ mới vừa quật khởi những năm gần đây, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Nói lời này là Trương Lâm Trương gia. Hai tròng mắt lộ ra một chút cay nghiệt âm hiểm khẽ nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, giọng nói già nua chậm rãi tràn ra từ trong môi. Ha ha, thật ra thì chúng ta cũng không cần phải sợ hãi như vậy, vương phủ lợi hại hơn nữa thì có thể thế nào? Còn có thể so sánh với sự kết hợp của những gia tộc chúng ta. Trong vương phủ cũng chỉ có một tử điện thú là thần hoàng cao cấp, ở đây chúng ta lại có 3. Theo ý ta, chẳng phải chúng ta trực tiếp tiến vào vương phủ là được sao? Cần gì tiếp tục dây dưa lâu dài với bọn họ nữa? Tiếp tục như vậy, mất đi chỉ sẽ là liên minh. Lâm Tinh La khinh thường cười 2 tiếng, giễu cợt trong giọng nói tựa hồ như khô. Lâm gia chủ, chẳng lẽ ngươi quên cảnh ngộ chúng ta gặp phải 5 năm qua sao? Chu Hưng hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Bọn họ là chỉ có một tử điện thú là thần hoàng cao cấp, nhưng ngươi đừng quên, lần trước tử điện thú dồn ép liên minh đến tình cảnh nào, huống chi sao ngươi có thể biết vương phủ còn có thần hoàng chưa ra tay. Nhớ lúc trước từng có lời đồn đãi, bên trong vương phủ có một huyền thú hỏa hệ cấp bậc thần hoàng khác, nhưng 5 năm qua, chúng ta lại chưa từng thấy qua hắn ra tay. Ha ha, ta thấy đây đều là phô trương thanh thế, không nhìn thấy sao có thể là thật chứ. Cười to 2 tiếng, khóe môi Lâm Tinh La cong lên, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Ta thấy đây hoàn toàn là lời nói do chính nàng thả ra, cho dù thật sự có đầu huyền thú này, có lẽ thực lực cũng chỉ ở cấp thấp hoặc trung cấp. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không làm gì được vương phủ nho nhỏ kia sao? Trương Lâm và Chu Hưng đưa mắt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ầm, ở ngoài liên minh, chợt vang lên một tiếng nổ vang mãnh liệt. Sau đó, giọng nói cuồng ngạo khí phách của nữ tử thông qua làn gió nhẹ truyền vào trong tai của mọi người. Tất cả phế vật bên trong liên minh đều đi ra chịu chết cho ta. Người nào, phách lối như vậy? Lâm Tinh La đột nhiên đứng dậy, phất phất tay áo, bước nhanh ra ngoài. Các ngươi cũng theo ta đi ra xem một chút. Hừ, người này thật là rất to gan, lại dám đến liên minh ta thả lời ngông cuồng, muốn chết. Trên bầu trời ngoài cửa, bạch y khẽ tung bay, nữ tử đứng đón gió. Trong tay của nàng dắt một tiểu nam hài tinh xảo giống như gốm sứ. Dưới chân cưỡi một đầu huyền thú tử sắc giống như long mà không phải là long. Đứng phía sau là 4 nam tử khí thế bất đồng nhưng mỗi người đều cường hãn. Tử điện thú, chẳng lẽ ngươi chính là Thiên Lạc Vương Phi? Lâm Tinh La liếc mắt liền đã nhận ra huyền thú dưới chân nữ tử, vì vậy cũng liền đoán được thân phận của nữ tử này. Đã sớm nghe người ta nói qua, Vương Phi tuyệt sắc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, hiện giờ nhìn thấy quả thật là không tầm thường, chẳng qua đáng tiếc. Hôm nay nữ tử này liền phải ngã xuống ở nơi này. Giết. Dạ Nhược Ly chưa từng đáp lại, chỉ lạnh lùng nói ra một chữ. 5 bóng người nhanh chóng bắn ra, trong đó bao gồm cả tử điện thú dưới chân nàng. Chợt, Dạ Nhược Ly buông tay của tiểu nhân nhi ra, triệu hồi ra 10 khôi lỗi, bảo hộ tiểu nhân nhi vào chính giữa. Lâm Tinh La rất khinh thường, trong nháy mắt lúc giao thủ với Bạch Hổ, không khỏi giật mình. Thần hoàng, nam tử này cũng là thần hoàng cường giả, thực lực vậy mà cao hơn ông ta một bậc, điều này sao có thể? Hơn nữa, trừ tử điện thú ra, dường như thực lực của 3 người còn lại cũng là thần hoàng. Hơn nữa, thực lực của 3 người này cũng không hề yếu hơn ông ta. Mộng, đây nhất định là mộng. Lâm Tinh La vội vàng lắc đầu một cái, chợt, mọi người bên trong liên minh đều chạy ra ngoài. Ngay tại thời khắc này, Dạ Nhược Ly rốt cuộc có động tác. Cuồng phong nổi lên, bạch y vũ điệu, Dạ Nhược Ly giơ tay lên, trong nháy mắt, chung quanh nàng nhiều thêm vô số trường kiếm tản ra hàn quang, ở giữa đống kiếm này, chính là chủ kiếm Lôi Đình kiếm. Mấy ngàn thanh kiếm xuất hiện trên bầu trời, đây là tình cảnh hùng tráng cỡ nào, vô luận là người trong liên minh, hay là đám quần chúng ngơ ngác vây xem. Đều bị thực lực mà Dạ Nhược Ly biểu hiện ra chấn động đến ngu ngốc. Dầm, ầm ầm. Lúc Dạ Nhược Ly phất phất tay, mấy ngàn thanh kiếm bắn xuống, đánh về phía liên minh, mà biến cố tới quá nhanh, dẫn đến tất cả mọi người trong liên minh không kịp phản ứng. Phúc suy, kiếm đâm vào bên trong thân thể cường giả trong liên minh, phát ra một tiếng trầm đục, dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người. Từng thần hoàng cường giả một ngã xuống từ đấy, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Trời ơi, nàng chính là Vương Phi Thiên Lạc Vương Phủ. Trong nháy mắt lại kết liễu tính mạng của nhiều thần hoàng như vậy, đây cũng quá biến thái đi. Mẫu thân thật là lợi hại, quá uy vũ luôn. Cung Dịch Diệu hưng phấn cua cua quả đấm nhỏ, mẫu thân chính là thần tượng của mình, chờ mình trưởng thành, muốn làm một tuyệt thế cường giả giống như mẫu thân. Kế tiếp, liền giao cho các ngươi. Chậm rãi xoay người, Dạ Nhược Ly nhìn về phía bầu trời xanh, trong môi mỏng tràn ra giọng nói băng lãnh túc sát. Tất cả gia tộc gia nhập liên minh, không trừ lại một tên nào. Liên minh đã không nên hồn nên vía rồi. Tất cả mọi người đều biết, cả Thiên Lạc Bình Nguyên, không ai có thể ngăn cản được bước chân của Thiên Lạc Vương phủ. Bất quá Thiên Lạc Vương phủ quật khởi chỉ mấy năm, tất phải trở thành siêu nhiên thế lực tại Thiên Lạc Bình Nguyên. Cây cối xanh ngát, râm mát răng đầy, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở giữa lá cây, rơi vào trên cành cây gãy lá cây trong sơn đạo. Lúc này, chỗ Tỷ Bình Sơn cách Thiên Lạc Thành không xa, đoàn người đang bước qua vùng núi này, từng đôi chân đạp ở trên lá cây, phát ra tiếng vang thanh thúy, phá vỡ yên tĩnh ở ngọn núi này. Trong đoàn người đi đường này, khiến người khác chú ý nhất là vị thanh niên đi ở bên cạnh. Thanh niên một bộ thanh sam, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, đường nét rõ ràng, một đầu tóc đen khẽ tung bay, mày kiếm tóc mai tinh tế, dưới sống mũi cao thẳng là một đôi môi mỏng tràn đầy mê hoặc, làm cho người ta không nhịn được muốn tiến lên âu yếm. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ngũ quan của thanh niên cực kỳ tương tự với Dạ Nhược Ly, đều có được một loại mỹ không thể nói ra lời. Bắc Ảnh công tử, lần đầu công tử tới nơi này sao? Hoàng y khẽ tung bay, làn gió thơm thổi tới, nữ tử khẽ ngửa đầu lên, nhìn chăm chú vào thanh niên vô cùng tuấn mỹ bên cạnh này, một đôi mắt to sáng ngời tò mò chớp chớp. Ta là mới tới ngọn núi này. Bắc Ảnh Phong gật đầu một cái, hắn vừa đến phong vực không bao lâu, cũng là trong lúc vô tình đi tới Tề Bình Sơn, bởi vì Tề Bình Sơn quá lớn làm cho hắn bị lạc đường, sau đó liền gặp được những người này. Bắc Ảnh công tử, không biết công tử tới nơi này là vì chuyện gì? Tìm người. Lúc nói lời này, trong mắt Bắc Ảnh Phong thoáng qua tia sáng kỳ dị, trên khuôn mặt tuấn mỹ treo lên một nụ cười ngây ngô. Tỷ, nhiều năm không gặp, không biết tỷ có tốt không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 42, Diệu Nhi rời nhà. Bắc Ảnh công tử, kế tiếp sắp đến Lạc Lan Thành, La gia chúng ta vẫn còn có chút địa vị ở Lạc Lan Thành, vì cảm tạ ơn tương cứu của công tử lúc nãy, ta sẽ nói phụ thân trợ giúp công tử tìm người. Hai mắt nữ tử Hoàng Y cong thành hình trăng khuyết, giọng nói thanh thúy giống như tiếng chuông, còn dễ nghe hơn tiếng nước suối chảy trong núi. Bắc Ảnh Phong gãi gãi đầu, nghe được lời này của nữ tử Hoàng Y, ngược lại có chút ngượng ngùng. Ha ha, chính là một đầu huyền thú cấp bậc thần vương mà thôi, với ta mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Nếu không phải trông cậy vào những người này dẫn hắn rời khỏi Tề Bình Sơn, cho dù là bọn họ đều chết ở trước mặt hắn, cũng không liên quan gì tới hắn. Hơn nữa hắn thật sự muốn cho bọn họ giúp hắn tìm người, dù sao hắn mới vào phong vực, cũng không hiểu rõ hình thức bên này. Đại tỷ đi tới phong vực cũng đã nhiều năm, chắc hẳn sẽ không phải là không ai biết đến, muốn tìm đại tỷ cũng sẽ không quá khó khăn. Hừ, ngay chính giữa đội ngũ, nam tử cẩm y không khỏi hừ lạnh một tiếng, rất là khinh thường quét mắt nhìn Bắc Ảnh Phong, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt căm thù. Phỉ nhi, cần gì nói nhảm nhiều với hắn. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng vọng tưởng có ý đồ gì với Phỉ Nhi, không phải là ngươi có thể xứng với nàng. Sau khi đến Lạc Lan Thành, lập tức cút xéo liền cho chúng ta, ngươi có nghe không? Đỗ Ninh, trên khuôn mặt thanh tú của La Phỉ hơi đổi, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Bắc Ảnh công tử là ân nhân cứu mạng của chúng ta, ngươi có thể nào nói chuyện với hắn như thế? Ta thấy rõ ràng là hắn không có ý tốt, cũng không nhìn một chút thân phận của hắn là gì. Phỉ nhi, nàng chính là cách loại người này xa một chút. Trên đời này trừ ta ra, không còn người nào thật lòng đối đãi với Phỉ nhi nàng. La Phỉ cắn môi thật chặt, ở Lạc Lan Thành, La gia và Đỗ gia là gia tộc thông gia. Nàng và Đỗ Ninh cũng là quan hệ biểu huynh muội. Bởi vậy, vì thân càng thêm thân, hai người đã sớm có hôn ước. Thế nhưng Đỗ Ninh rốt nát kém cỏi, hậu viện có vô số tiểu thiếp, còn thường xuyên ra vào nơi trăng hoa. Đối với loại nam tử này, La Phỉ nàng thấy chướng mắt, thế nhưng không thể làm trái lệnh của cha nương. Lần này cũng là vì giải sầu mới len lén rời đi Lạc Lan Thành, ai ngờ giữa đường gặp phải Đỗ Ninh và người Đỗ gia, chỉ đành phải quay trở về đường cũ. Nếu như có thể, nàng thật muốn cả đời đều không nguyện trở đến gia tộc. Đúng rồi, Bắc Ảnh công tử, không biết công tử muốn tìm người nào? Nhìn thấy La Phỉ không để ý tới mình, Đỗ Ninh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên tuấn nhan lộ vẻ tái nhợt dữ tợn bởi vì túng dục quá độ, ánh mắt càng phát ra oán hận. Nàng tên là Dạ Nhược Ly. Nói lời này thì cả người Bắc Ảnh Phong cũng tràn ra một cỗ khí tức không giống bình thường. Trên tuấn nhan hơi có vẻ ngây ngô mang theo nụ cười, trong tròng mắt đen lộ ra quang mang sáng chói. La Phỉ cảm thấy người hắn muốn tìm nhất định là một nữ tử, hơn nữa với hắn mà nói có ý nghĩa khác biệt. Ánh mắt khẽ tối đi, La Phỉ chẳng biết tại sao mình lại có một cảm giác bị đè nén, chợt tựa như nàng nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên trợn to hai mắt. Đợi chút, ngươi nói, ngươi muốn tìm tên là Dạ Nhược Ly. Ngươi biết nàng ở đâu sao? Bắc Ảnh Phong hơi ngẩn ra, trong con ngươi nhiễm lên sắc thái kích động, vội vàng hỏi. Ừ, La Phỉ khẳng định gật đầu một cái, đôi mắt to lại cong thành hình trăng khuyết lần nữa. Hiện giờ Vương Phi Thiên Lạc Vương Phủ thanh danh vang dội tại Thiên Lạc Bình Nguyên, chính là tên Dạ Nhược Ly, nàng đến từ Hoàng tộc Lạc Nguyệt Quốc. Thiên phú cực kỳ cường hãn, vô số thủ hạ đều là cao thủ, đã thành thần tượng của người Lạc Nguyệt quốc chúng ta. Trong mắt chợt lóe lên ánh sao, La Phỉ nắm hai tay thành quả đấm, đặt ở trên ngực, vẻ mặt sùng bái nói. Ngươi nói nàng là người trong hoàng tộc Lạc Nguyệt quốc. Kích động trong mắt chậm rãi rút đi, Bắc Ảnh Phong thất vọng thở dài một hơi, có lẽ chỉ là cùng tên đi, nàng không phải là người trong hoàng tộc Lạc Nguyệt quốc. Đại tỷ là từ Huyền Vũ Đại Lục đi tới phong vực, làm sao có thể biến thành Vương Phi Lạc Nguyệt Quốc? Đây chỉ là cùng tên mà thôi, hiện tại còn không biết đến cùng đại tỷ ở đâu. Khẽ ngẩng đầu lên, Bắc Ảnh Phong nhìn về phía bầu trời xanh, trong tròng mắt trong suốt thoáng qua một tia hoài niệm. Đại tỷ, tỷ có biết Phong Nhi đã đi tới phong vực không? Tỷ rời đi nhiều năm như vậy, Phong Nhi thật sự rất nhớ tỷ. Hừ. Đỗ Ninh cười lạnh liếc nhìn Bắc Ảnh Phong, khinh thường nhếch môi. Thiên Lạc Vương Phi là ai chứ? Không nói thiên phú của bản thân cường hãn, thủ hạ thì có rất nhiều thần hoàng, làm sao loại người như ngươi có thể quen biết chứ? Khỏi cần nghĩ cũng biết là cùng tên thôi. Một nhân vật kinh thái tuyệt diễm như Vương Phi, há là bất cứ người nào cũng có thể quen biết. Ha ha ha, quả thật là cực kỳ buồn cười. La Phỉ cũng thật là ngu ngốc, còn cho rằng hắn muốn tìm là Thiên Lạc Vương Phi, suy nghĩ một chút cũng biết là không thể nào, với thân phận của số tiểu tử này, sao sẽ biết được đại nhân vật như thế. Bắc Ảnh Phong làm như không nghe thấy lời giễu cợt của Đỗ Ninh, hiện giờ, tất cả suy nghĩ của hắn đều trở lại nhiều năm trước, vào thời gian bọn họ vẫn còn ở tại Huyền Vũ Đại Lục, người nữ tử thương yêu hắn tận xương đó. Nói rằng cho dù là hắn muốn toàn bộ thiên hà cũng đoạt tới cho hắn. Mà từng cái nhăn mày nụ cười của nữ tử đó, những năm gần đây đều quay trở về trong đầu hắn vô số lần. Tiểu thư, việc lớn không tốt rồi. Thiên Lạc Vương Phủ, Dạ Nhược Ly lật thư tịch trong tay, nghe được giọng nói truyền tới từ ngoài cửa, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi một chút. Gia Nhi, vội vàng hấp tấp, xảy ra chuyện gì? Chạy đến bên cạnh Dạ Nhược Ly. Gia Nhi dùng sức thở hổn hển mấy hơi, nàng lau đi mồ hôi trên trán, trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lộ ra một vẻ gấp gáp. Tiểu thư, tiểu thiếu gia rời nhà đi ra ngoài rồi. Khẽ cau mày, Dạ Nhược Ly để thư tịch xuống, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Gia Nhi, nhi tử của ta có nói nguyên nhân không? Tiểu thiếu gia nói, muốn trở thành cường giả giống như tiểu thư, không muốn trở thành đóa hoa trong nhà kính, cho nên một mình đi ra ngoài lịch luyện. Gia Nhi cong môi lên, rất là không thích dậm dậm chân, bởi vì là do tiểu thư, tiểu thiếu gia vừa sinh ra chính là huyền thánh, cho tới bây giờ muội cũng chưa từng thấy tiểu thiếu gia tu luyện, tu vi cũng là một ngày tiến ngàn dặm, hiện giờ mới 4 năm ngắn ngủn thôi, tiểu thiếu gia liền đạt tới thần tướng trung cấp, đây còn có để cho người sống không hà? Bất quá, Gia Nhi hiểu, tiểu thiếu gia có được thành tựu này, là bởi vì tiểu thiếu gia có một mẫu thân tốt. Dù sao có hài tử nhà nào mà vừa sinh ra liền chính là huyền thánh cường giả, không cần tu luyện thì liền có huyền khí liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể, cho nên từ khi tiểu thiếu gia ra đời liền có thể tự động hấp thu huyền khí. Nếu không phải tiểu thư là siêu thần phẩm luyện đan sư, sao có khả năng làm được những chuyện này? Diệu Nhi có lòng cầu tiến, đây là chuyện tốt. huống chi ta đã sớm để tử điện thú đi theo bên cạnh nhi tử, có tử điện thú âm thầm bảo vệ, sẽ không có đáng ngại. Gia nhi, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên lên đường đi tới Kỳ Lân bộ tộc. Dạ Nhược Ly chậm rãi đứng dậy, khóe miệng câu lên nụ cười thản nhiên, trong hai tròng mắt đen thâm thúy thoáng qua u quang.